Tu La Vũ Thần, chương 1939, chương 1944, phúc họa cùng hưởng thụ. Góc truyện audio.com. Thời khắc này Thanh Mộc Sơn bên trong, các vị các đệ tử trọng yếu, toàn bộ tại hướng Thanh Mộc Sơn tọa đàm đại điện, bước nhanh, trên mặt của bọn họ, đều hoặc nhiều hoặc ít treo vẻ hưng phấn, thậm chí có người kích động đều khóc lên. Không bởi vì khác, chỉ vì ngày gần đây đang tọa đàm đại điện tọa đàm truyền đạo. Chính là danh chấn vũ trì thánh thổ đại nhân vật, La Bàn tiên nhân, Lý Thanh, Triệu Tuyết, hai người các ngươi nhanh lên một chút. La Bàn tiên nhân lập tức liền phải nói khóa, một vị thể tráng thanh niên, đối với sau lưng một nam một nữ, vội vã la lên, Mã Hổ, ngươi gấp làm gì? La Bàn tiên nhân tuy rằng lợi hại, thế nhưng ta cũng không phải giới linh sư, so với việc hắn giảng bài, ta càng mong đợi Nam Cung Long Kiếm đại nhân tọa đàm. Được kêu là làm Triệu Tuyết nữ tử, đang khi nói chuyện nhìn về phía bên cạnh nam tử, nói, Lý Thanh, ngươi nói ta nói có đúng không? Này tên là làm Lý Thanh nam tử, không chỉ có mi thanh mục tú, tu vi càng là không sai, rõ ràng tuổi còn trẻ. Nhưng lại đã một vị bảy phẩm võ vương, cái này tu vi, dù cho phóng mắt cả cái Thanh Mộc Sơn đệ tử, vậy cũng coi như là cực cường. Triệu Tuyết, ngươi lời nói này không đúng, cho dù chúng ta không phải giới linh sư, có thể La Bàn tiên nhân dù sao cũng là vũ trì thánh thổ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong ngày thường muốn gặp lão nhân gia ông ta đều khó khăn. Bây giờ có thể có cơ hội nghe lão nhân gia ông ta giảng bài. Là vinh hạnh của chúng ta, Lý Thanh nói, kia ngược lại cũng đúng là, chỉ là ta không rõ, Thanh Mộc Sơn đến cùng dùng cái gì đại giới, mới mời tới La Bàn tiên nhân cũng Nam Cung Long Kiếm đại nhân. Như vậy đại nhân vật tọa chấn, Triệu Tuyết rất là không hiểu hỏi, Thanh Mộc Sơn lấy cái gì đại giới, cũng không mời được hai vị đại nhân này vật, Lý Thanh nói, à... Kia bây giờ La Bàn tiên nhân cùng Nam Cung Long Kiếm đại nhân. Làm sao sẽ làm Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão? Triệu Tuyết càng hiếu kỳ hơn. Người nhà đầu kia thật đúng là đần. Này con cần hỏi sao? Tự nhiên là bởi vì Sở Phong. Lý Thanh nói, Sở Phong, là Sở Phong. Sở Phong thật sự có mặt mũi lớn như vậy. Nghe được này lời nói. Triệu Tuyết nhất thời thần tình kích động. Đương nhiên là có, lẽ nào ngươi cho rằng, Tây Môn đế tộc kia đỉnh phong đánh một trận sự tình là giả sao? Còn nữa nói, ba người chúng ta vạn dặm xa xôi gia nhập này Thanh Mộc Sơn. Vì lúc đó chẳng phải Sở Phong sao? Lý Thanh nói, đúng đúng đúng, Sở Phong có thể là thần tượng của ta đây. Triệu Tuyết thời khắc này gương mặt hoa si, người nha, mà kia Lý Thanh còn lại là cười nhạt. Sau đó mới lên tiếng, Sở Phong cũng không chỉ là thần tượng của ngươi, mà là vô số tiểu bối thần tượng. Lời nói ở đây, Lý Thanh đưa mắt, quét về phía chung quanh rất nhiều khuôn mặt, kia rất nhiều đều là khuôn mặt mới, là gần nhất mới gia nhập Thanh Mộc Sơn, nhưng đều không ngoại lệ, thiên phú đều tốt, những đệ tử này gia nhập, làm cho Thanh Mộc Sơn đệ tử hạch tâm trình độ, chiếm được chất đề thăng. Mà những đệ tử này bên trong, có ít nhất một nửa, đều là hướng về phía Sở Phong danh hào mà gia nhập Thanh Mộc Sơn. Lý Thanh, Triệu Tuyết, các ngươi mau nhìn bên kia, là Tu La bộ người. Bỗng nhiên, đi tuốt ở đằng trước cái kia Mã Hổ kích động chạy trở về. Mà theo Mã Hổ chỉ phương hướng, một đội nhân mã hiện lên ở trong tầm mắt, những người đó xuất hiện sau. Người chung quanh đều là mắt lộ ra lại ước ao lại kính nể thần tình. Thậm chí có chút đệ tử phản ứng, căn bản không như là thấy được đồng môn, mà như là thấy được thần giống nhau, khuôn mặt tôn kính cùng sùng bái. Tu La bộ, bây giờ Thanh Mộc Sơn hot nhất bộ môn, cũng là Thanh Mộc Sơn mạnh nhất bộ môn. Thanh Mộc bảng trên sở hữu đệ tử, hầu như đều gia nhập Tu La bộ, cũng tỉ như Khương Phù Dung. Bạch Vân Tiêu các đệ tử, cũng đều bỏ qua mình nguyên lai bộ môn, lựa chọn gia nhập Tu La bộ, thậm chí Tu La bộ thành viên, tại Thanh Mộc Sơn bên trong đều là được hưởng đặc quyền. Đó là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, tự mình ra lệnh, nghe nói, vậy hay là Thanh Mộc Sơn lão tổ cấp nhân vật? Bách Lý Huyền không đồng ý, mà Tu La Bộ sở dĩ lợi hại như vậy. Chỉ vì một người, đó chính là Tu La Bộ người khai sáng. Sở Phong, nguyên do hiện nay Tu La Bộ là sở hữu đệ tử muốn gia nhập địa phương. Chỉ là bây giờ muốn gia nhập Tu La Bộ, cũng không có đơn giản như vậy. Trừ phi là đệ tử hạch tâm trung tinh anh, bằng không căn bản không đùa giỡn. Không đúng vậy, không phải nói Sở Phong khai sáng Tu La Bộ bên trong đều là Thanh Mộc Sơn đệ tử hạch tâm trung tinh anh sao? Ngươi xem hai người kia, tốt yếu a, tu vi của bọn họ rõ ràng yếu như vậy. Thế nào cũng mang theo Tu La Bộ tiêu chí. Còn có, bên cạnh bọn họ mấy vị kia, tu vi rất mạnh Tu La Bộ thành viên. Tại sao phải đối với hai người bọn họ cung kính? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Tuyết nhìn Tu La Bộ đội nhân mã kia chung, cầm đầu một nam một nữ sao? Rất là không giải thích được. Là a, đây là có chuyện gì? Lấy hai người bọn họ tu vi, là căn bản là không có cách tiến nhập Tu La Bộ chứ? Lý Thanh cùng kia Mã Hổ, thời khắc này cũng rất là không giải thích được. Ba vị sư đệ sư muội, các ngươi là mới tới. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm ôn huyền sau lưng các nàng vang lên. Khương, Khương sư tỷ, thấy phía sau vị này khí chất mỹ nữ, Lý Thanh ba người đều là lấy làm kinh hãi, mà người chung quanh cũng đều lộ ra ánh mắt kính sợ, bởi vì giờ khắc này, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, chính là Thanh Mộc Sơn mạnh nhất đệ tử chi nhất, Thanh Mộc bảng sắp xếp thứ hai Khương Phù Dung, tới bài danh đệ nhất, tự nhiên chính là Sở Phong. Cứ việc, Mã Hổ, Triệu Tuyết, Lý Thanh ba vị này tân tú, thực lực đều rất tốt. Hãy nhìn đến Khương Phù Dung vẫn là rất kích động. Trước không nói Khương Phù Dung tại Thanh Mộc Sơn địa vị, chỉ nói thực lực cá nhân cũng là cực cường, bây giờ chính là một vị bán đế cường giả. Là trừ Sở Phong ở ngoài, Thanh Mộc Sơn trong hàng đệ tử, hiện nay mạnh nhất một cái. Khương sư tỷ, chúng ta thật là mới tới. Chúng ta đều muốn gia nhập Tu La Bộ, thế nhưng nghe nói, muốn gia nhập Tu La Bộ, cần đi qua khảo hạch, này khảo hạch rất khó, nhưng là vì sao hai vị kia sư huynh sư tỷ tu vi yếu như vậy? Thế nào cũng có thể trở thành Tu La Bộ thành viên? Lý Thanh rất là tò mò hỏi, chuyện này nói rất dài dòng, muốn theo Sở Phong sáng lập Tu La Bộ ngày đó bắt đầu. Sở Phong sáng lập Tu La Bộ thời gian, hắn tại Thanh Mộc Sơn cũng chỉ là một vị người mới đệ tử. Đương tiến nhập Thanh Mộc Sơn sau, hắn liền thụ địch vô số, thậm chí có không ít người đấu kỵ tài ba của hắn cùng thiên phú. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết, về sau, Thanh Mộc Sơn mạnh nhất mấy cái phân bộ, càng là liên thủ đối phó, chưa lớn lên Tu La Bộ. Khi đó, Tu La Bộ năm bè bảy mảng. Mắt thấy đại quân tới tập kích, vô số người đều chạy, có thể tại nguy nan bước ngoặt, nhưng có người nguyện ý lưu lại, cùng Sở Phong cùng xông vào cửa ải khó khăn. Sở Phong cho dù đuổi đều đuổi không đi, nguyên do những Tu La này bộ nguyên lão, cứ việc tu vi rất yếu, lại cũng đáng tôn trọng. Khương Phù Dung giảng thuật nói, nguyên lai là như vậy, biết được chuyện đã xảy ra. Lý Thanh ba người, lần thứ hai nhìn hai vị kia sư huynh sư tỷ thời điểm. Trong con mắt cũng là xuất hiện nồng nặc vẻ kính sợ. Khương sư tỷ, ta nghĩ biết hai vị kia sư huynh sư tỷ, gọi là gì? Triệu Tuyết hỏi, bọn họ nam nhân kêu Phương Thác Hải, nữ tên là Vương Vi, là Tu La Bộ chân chính nguyên lão. Nghe nói Tu La Bộ khai sáng ngày đầu tiên, bọn họ đã có ở đó rồi. Khương Phù Dung nói, hoa, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Biết được này sự tình, Lý Thanh ba người nhìn Vương Vi cùng Phương Thác Hải ánh mắt. Trở nên càng thêm tôn kính, không chỉ có như vậy, còn rất là ước ao. Bọn họ thật rất ước ao. Cái này tại Sở Phong còn chưa lớn lên trước, liền cùng Sở Phong đánh giang sơn người. Bọn họ tuy rằng tu vi rất yếu, nhưng lại là hôm nay Thanh Mộc Sơn bên trong. Không người dám đắc tội tồn tại, mà chuyện này, tất cả đều là dựa vào bọn họ ánh mắt được, năm đó có thể không sợ cường địch, cùng Sở Phong cùng chung hoạn nạn. Nguyên do, Lý Thanh ba người cũng biết, đối với Phương Thác Hải cùng Vương Vi đám người hôm nay địa vị. Bọn họ là ước ao không đến, bởi vì tại lúc trước, Sở Phong còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, ít có người có thể giống như bọn họ, tại nguy nan bước ngoặt, bồi Sở Phong bên cạnh, cứ việc không có trải qua thời kỳ đó, nhưng bọn họ cũng có thể nghĩ đến, lúc trước Phương Thác Hải cùng Vương Vi chịu cực khổ, nhưng là bây giờ hết thảy đều là đáng giá. Lúc trước, bọn họ cùng Sở Phong cộng đồng đối mặt họa, mà bây giờ rốt cục có thể bởi vì Sở Phong, mà hưởng thụ được phúc, phúc họa cùng hưởng thụ, bây giờ bọn họ có hết thảy, cũng có thể gọi là hoàn toàn xứng đáng. Cách chương.